Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thăm dò nông trường bí mật. Cung binh xoay người, một cái áo bào trắng mục sư chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn, lạnh lùng ổn trọng, ánh mắt bên trong không có có người tuổi trẻ loại kia đối với sự vật khát vọng hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nếu không phải theo bộ dạng phía trên nhìn xác thực còn tính là người trẻ tuổi phạm trù, cung binh tuyệt đối coi là đây là một vị trung niên. Thế mà nhìn kỹ, cung binh phát hiện mục sư này tên Miêu Thần. Cung binh gương mặt co rúm dưới, hắn nhìn kỹ một chút đối phương, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi phát hiện cái gì? Miêu Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có chút manh a ngươi cái này. Cung binh muốn cười nhưng là cười không nổi. Đối phương biểu lộ quá nghiêm khắc túc. Mẹ, ta nói là con thỏ. Ngươi cũng phát hiện con thỏ di động phương hướng sao? Miêu Thần phẫn nộ nói. Ta coi là. Cung binh vừa định giải thích đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Mẹ ta nói cũng là con thỏ. Trang diện một lần xấu hổ sau đó. Cung binh khoát khoát tay nói ra, ta chỉ là vừa mới phát hiện, nhưng là có chút kỳ quái. Trước đó vì cái gì không có? Vấn đề thời gian, Miêu Thần chững chạc đàng hoàng giải thích nói, mỗi ngày trò chơi thời gian bên trong lần thứ hai ban đêm cái này thời điểm. Những thứ này Kuro nông trường con thỏ liền sẽ hướng về cái hướng kia bản năng di động. Nhưng nếu không phải tỉ mỉ quan sát cùng thời gian dài chú ý là phát hiện không đến. Cung binh gật gật đầu. Hắn xoay người nhìn về phía phụ cận những thứ này con thỏ nói ra. Tuy nhiên nhìn như chẳng có mục đích hai bên di động. Nhưng là sau một thời gian ngắn vẫn là hướng về tây bắc phương hướng di động khoảng cách cùng thời gian càng lâu một chút. Vâng, Miêu Thần đồng dạng gật gật đầu nói. Ta quan sát 3 ngày, lần 6 xác định vị trí quan sát cùng khoảng cách dài theo dõi sau mới ra cái kết luận này. Sau cùng ta, có bị bệnh không? Miêu Thần phân tích bị đánh gãy. Hai người sau lưng một cái kỵ sĩ dùng đến một loại yêu mến ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn xem. Miêu Thần cùng cung binh sau đó lắc đầu rời đi, cùng cái đồ bỏ đi nghề nghiệp chiến sĩ cùng một chỗ. Cái này sợ không phải hai cái thiểu năng trí tuệ đi. Cung binh cười khổ nhún nhún vai. Một bên Miêu Thần từ đầu đến cuối trên mặt không chút biểu tình. Hắn nhìn lấy cung binh nói ra. Muốn biết Kuro nông trường bí mật sao? Nông trường Bắc Sơn, cao thấp nhấp nhô địa hình. Bốn phía rách mướp hàng rào gỗ còn có từng cái mộc nắm chậu than là nơi này tiêu chí. Riêng là đến tối. Từng cái chậu than tản mát ra yếu ớt màu đỏ sậm hỏa quang mới có thể để cho nơi này người chơi tiếp tục chiến đấu. Nếu là xâm nhập thêm một chút đến châu rừng đầu lĩnh đổi mới khu vực. Tại cái kia nổi bật dốc đứng trên đỉnh núi. Trọn vẹn mấy trăm hỏa bằng quay chung quanh cùng một chỗ càng là hùng vĩ. Từng cái toàn thân nâu đỏ sắc châu rừng vừa đi vừa về đập vào gầm thét. Nông trường Bắc Sơn nơi này chỉ đổi mới cấp 3 châu rừng quái vật cùng châu rừng tinh anh cùng đầu. Lĩnh quái vật, Bắc Sơn cùng Nam Sơn đốn củi chàng là hiện tại chủ lưu người chơi cày quái chàng sờ. Cấp 3 châu rừng là vật lý công kích loại hình quái vật. Tuy nhiên vật công cao một chút, nhưng là công kích tốc độ quá chậm, là rất nhiều người chơi khi dễ đối tượng. Chi Nam Nhi thượng không ngừng ngáp. Hiện thực thời gian đã nhanh 3 giờ sáng. Cái này thời điểm cũng là người bình thường lớn nhất dã rời cần nghỉ ngơi thời điểm. Chi Nam Nhi thượng trên tay từng viên ma pháp hắc cầu chẳng có mục đích đánh ra. Thảo, Nam yêu, nhất Diệp Chi thu thay đổi lấy thân thể tránh đi một khỏa ma pháp hắc cầu. Hắn vẫn giận dữ hét, ngươi nhìn chính xác điểm được không nào? Hội chết người. Lại kêu ta một tiếng nam yêu thực sẽ chết người. Chi Nam Nhi thượng trên mặt buồn ngủ quét sạch. Thay vào đó là phẫn nộ. Nửa đêm lớn ân huệ. Miễn phí trở về thành phiếu một chương. muốn hay không? Miễn phí vận chuyển, cút sang một bên. Nhất Diệp Chi Thu cười mắng, ngươi muốn là buồn ngủ thì treo ngủ đông hình thức, còn có tổ đội trạng thái đổi một chút. Đúng, ngươi nói bằng hữu kia còn đến hay không? Cái này đều mấy giờ? Bình ca đoán chừng là không đến, hắn còn tại nông trường bắt thỏ đâu. Nghĩ đến vẫn là Kuro nông trường ngược sát con thỏ cung binh. Chi Nam Nhi thượng sắc mặt thì biến đến có trở nên tế nhị. Chẳng lẽ Bình ca là cái thỏ ra? Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng một mặt dâm đãng biểu lộ. Nơi xa kiếm sĩ Tiêu Dao cười nói, Nam yêu, ngươi nói Bình ca thật sự là loại kia cốt cách kinh kỳ. Thiên phú dị bẩm, trăm năm khó gặp cao thủ sao? Nhất định phải, Chi Nam Nhi thượng thu hồi nụ cười khó được chững chạc đàng hoàng nói ra. Các ngươi phải biết, Bình ca trước kia, Chi Nam Nhi thượng biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đến cổ quái. Theo hắn tầm mắt, trong đội ngũ người khác đều nhìn sang. Cung binh cùng miêu thần sóng vai di động tới. Hai người đều hơi chút hóp lưng lại như mèo. Xem ra như là làm tặc đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí lấy. Bên này cũng giống như vậy. Vẫn là cái phương hướng này. Cung binh khom người để cho mình bảo trì cùng châu rừng đồng dạng tầm mắt độ cao. Hắn nhìn nói với miêu thần. Chúng ta còn phải xâm nhập một số. Là bên kia. Không đúng. Ngươi lại ngồi xổm thấp một số. Miêu thần lắc đầu. Hắn trực tiếp dắt lấy cung binh để hắn ngồi xổm xuống. Miêu thần chỉ một cái phương hướng nói ra. Là vị trí này. Vừa mới 12 con trâu rừng bên trong có 9 cái đều là hướng về cái phương hướng này nhiều gì. Động 5 cái thân thể vị dạng này. Ngươi là chỉ bên kia à. Cái kia trâu rừng. À. Là cái kia mông châu cỗ chỗ phương hướng đúng không? Không sai, đi thôi, chúng ta còn phải hướng cái kia một bên di động một khoảng cách. Bất quá có chút nguy hiểm, thử một chút đi chúng ta. Theo hai cái, nhìn trộm, châu rừng tự ẩn vị trí biến thái rời đi. Nhất Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem nơi xa đã biến mất hai bóng người sau đó đối với Chi Nam Nhi thượng nói ra. Cung binh, là cái này ID không sai a. Nam yêu, đây chính là như lời ngươi nói cao thủ bằng hữu. Chi Nam Nhi thượng nuốt nước miếng phun ra nuốt vào nói. Không, không quen, bạn gay mà thôi. Bắc Sơn chỗ sâu, cung binh cùng miêu thần cẩn thận từng ly từng tí sát bên di động tới. Nơi xa cái kia từng đạo màu nâu đậm châu rừng xem ra chỉ là so phổ thông châu rừng da lông. Nhan sắc sâu một số, nhưng là cấp 3 châu rừng tinh anh có thể là có trọn vẹn 10 điểm lực công kích vật lý. Tùy hiện tới cái 2-3 con đánh giết cung binh đoán chừng cũng chính là 2 giây sự tình. Bên này ấy ngươi đã tới sao? Cung binh một bên cẩn thận từng ly từng tí di động một bên nhẹ giọng hỏi. Nơi này người chơi đã rất ít, lại hướng bên trong nếu như không có người khác tại, chúng ta không cách nào thông qua a. Phía trước có một nơi có thể đi vòng qua, nhưng là có hai cái châu rừng tinh anh ở bên kia. Muốn thông qua chỗ đó, miêu thần quay đầu nói ra, chúng ta chỉ có 6 giây thời gian. 6 giây, theo miêu thần cẩn thận di động về sau. Cung binh phát hiện miêu thần mang theo con đường này ưu thế. Cái kia chính là tránh thức chẳng trách thông hành. Theo vừa mới tiến vào phiến khu vực này về sau. Chung quanh đây tất cả quái vật đều là châu rừng tinh anh. Nhưng là cùng Bắc Sơn địa hình hoàn cảnh khác biệt. Nơi này thêm ra rất nhiều gian phổ thông tiểu dân cư. Mà để cung binh kinh ngạc là. Cái này hai bên vừa đi vừa về xen kẽ về sau. Vậy mà thật không có gây nên một cái châu rừng tinh anh cừu hận. Phải biết châu rừng tinh anh thế nhưng là chủ động loại hình công kích quái vật. Chính là chỗ này, miêu thần dừng bước lại. Khoảng cách dài di động để hắn có chút mệt mỏi. Miêu thần chỉ phía trước nói ra. Nhìn xem bên kia, người minh bạch ta nói tới ý tứ đi. Cung binh quay đầu,